nhà họ Cẩm đột nhiên lại có cháu. Chương 63, gã dậy gã lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 năm lấy cái danh đại điều thư nhà họ Cẩm, Cẩm Hương Lộc chưa bao giờ là em thấy chú hay em lại dịu dàng, ân cần giúp đỡ em cật lực như thế này. Trong giây phút nào đó mà em đã nghĩ có phải đây là mơ hay không nữa cơ. Ông trùm xã hội đen cho người chuẩn bị trang phục, phụ kiện, xe. Và thậm chí là hồ sơ về lai lịch của người mẹ ruột mà chú hai tìm được cho em. Mẹ ruột Cẩm Hương Lộc, Đinh Lạc Lạc là Lâm Khanh. Một gái bán hoa nổi bật với nhan sắc đẹp mê hồn. Thường hay có mặt tại các quán bar để rót rượu, sau dần chuyển sang nghề mại. Trong một lần bị quản lý bịp trợn số tiền bà làm ở quán bar, người quản lý đó đã cho người lôi Lâm Khanh ra ngoài. Đánh đập tới chết cũng mặc kệ. Bấy giờ Đinh Trạch vừa đi làm nhiệm vụ bước qua con hẻm. Vô tình thấy cảnh tượng 3, 4 người đàn ông đang giữa tay đánh đập một cô gái xinh đẹp đến mức mặt mũi sưng tấy lên hết. Đinh Trạch đành phải tăng ca một hôm, rộng lượng một chút. Tỷ nhỏ đã được người lớn huấn luyện như một cổ máy săn người. Trong chớp mắt đã có thể dễ dàng hù dọa đuổi chúng tay sai có kinh nghiệm kém hỏi chạy mất dép. Chưa vội cười đắc ý, Đinh Trạch chợt nhớ ra còn người vô tội ở đây. Cúi người, đưa tay chọt nhẹ vào má Lâm Khanh như thử xem cô có còn sống hay không. Nè, tiểu thư chân yếu tay mềm, làm gì lại đắc tội với quản lý quán bar bên kia thế? Vừa nhìn gã đã biết được bọn người vừa rồi là ai. Cũng từng hay đi ngang qua đây, có thể gọi là từng quen biết quản lý quán bar. Nói đoạn gã hất cằm về phía quán bar đối diện lối vào con hẻm nhỏ. Quay lại nhìn Lâm Khanh, thấy có vẻ chưa bị đánh tới mức ngỏm ngay. Coi như hôm nay thử làm người từ thiện, đem về xử lý vết thương quanh người Lâm Khanh, nấu ăn, còn đút cho tận miệng, quần áo cũng do gã tự tay thay ra hết, tắm rửa rất cẩn thận. Tránh ảnh hưởng tới những vết thương chưa kịp lành đã hở ra thêm. Là Lâm Khanh, cô nàng nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ. Không ngờ giờ lại lọt vào trong tầm tay tôi dễ đến thế. Cơ thể như được gọt rửa mọi thứ xấu xa, mệt mỏi xả hết vào ống cống nhà gã. Lâm Khanh nghe rồi dần dần chìm vào trong giấc mộng. Lâm Khanh dường như đã quên mất giấc ngủ ngon lành nhất, chiếc giường ấm nhất từng nằm cách đây bao lâu. Chỉ biết, thực tại Lâm Khanh không còn sức lực để chống chọi lại gã. Càng không thể chống cự lại cơn buồn ngủ từ đâu ập tới. Đợi đến khi Lâm Khanh tỉnh dậy, cũng là đầu chiều ngày hôm sau. Vết thương trên mặt, ở bả vai, lưng, đầu gối dường như đã không còn nhức đau như hôm qua. Đảo mắt nhìn khắp phòng, Lâm Khanh mới nhận ra đây là một nơi nguy hiểm. Kéo chăn định tẩu thoát khỏi đây, Lâm Khanh bất ngờ với chiếc còng ở cổ chân, co cố phá cũng vô ích. Xuống giường bước thử, chiếc còng này dài vừa đủ tới nhà vệ sinh. Bàn làm việc gần cạnh giường, còn muốn xa hơn như cửa chính hay cửa sổ thì lại không thể. Tên Đinh Trạch khốn nạn. Tưởng mình là người của giới xã hội đen thì muốn bắt muốn nhốt ai cũng được hả? Đang mắng gã một cách hăng say, cùng lúc đó cánh cửa chính liền mở ra. Gã cùng với bộ âu phục đen trắng, người thoang thoảng cái mùi máu tanh khiến người đứng cạnh cảm thấy ghê tởm. Bốn mắt nhìn nhau, hai người chạm mắt nhau được vài giây. Người tránh trước là người thua, Lâm Khanh cúi đầu xuống, chân bất giác lùi lại vì sợ hãi. Gã ban nãy đứng ngoài có nghe lời Lâm Khanh trách mắng, mở cửa vào trong tiếng mắng chửi liền ngưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe môi nhếch lên như mới lóe lên ý tưởng xấu xa. Đuôi lông mày giật lên một cái, chân duỗi thẳng nhẹ nhàng tiến tới gần, vừa đi vừa nói, giọng nói chậm chạp của gã khiến bầu không khí bức bối, hối hả vừa rồi liền chậm chậm lại. Sao, không mắng người ta nữa à, người gì vừa vô ơn vừa bạc nghĩa. Người ta đã phải tăng ca để chăm sóc mỹ nhân khỏi cửa địa ngục. Thế mà giờ... người ta nhận lại được gì này? Gã với thân hình người lớn, nhưng lời thốt ra lại là những lời ăn vạ. Cả hai, người tiến kẻ lùi được lúc, lưng Lâm Khanh cũng chạm đến bờ tường. Giật mình khi thấy gã vẫn muốn tiến thêm về phía trước. Lâm Bạch hốt hoảng ngước đầu lên nhìn vào mắt gã. Biến, cuối cùng cũng chịu nhìn rồi. Động tác của gã cũng vì thế mà dừng lại tại đó. Mi mắt mở to kinh ngạc. Lâm Khanh gặp gỡ biết bao là những tên đàn ông cáo già có, gà thóc có. Chỉ có mình gã là người đầu tiên không có ý muốn tiến lại gần Lâm Khanh với dục vọng cá nhân. Mà là sự thương hại của người qua đường, chìm đắm trong, Lần đầu tiên, Lâm Bạch như nhận ra hiện tại. Lập tức đẩy ngực gã ra sau, cơ mà không những không đẩy được, gã còn nắm lấy cổ tay Lâm Khanh kéo mạnh về phía trước. Mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng gã, gã choàng hai tay, đón nhận Lâm Khanh trong sự ấm áp duy nhất mà gã có. Từng gặp, từng biết, từng để ý, chỉ có điều giờ mới trực tiếp chạm vào được cơ thể yếu đuối, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Lâm Khanh, nếu trước đây chưa từng có người nào khiến em tin vào tình yêu, vậy có thể để Đinh Trạch tôi dạy em về tình yêu không? Gã dừng lại một chút, hai tay nắm lấy vai Lâm Khanh đẩy ra. Gã muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí bởi những kẻ hôm qua đã đánh em. Muốn nhìn thấy lúc em thảm nhất, muốn trân trọng em khi em không còn đẹp nữa. Khuôn mặt bị những giọt nước mắt không rõ lý do lăn dài lăn ngắn trên má. Được gã nhẹ nhàng lau đi, nếu cuộc sống của em là một màu tối đen, chả khác nào địa ngục, thì Đinh Trạch tôi có thể biến cuộc sống đó của em thành cuộc sống màu hồng. Kết thúc lời nói, gã tặng em một nụ hôn ở đôi mắt. Thấy vẫn còn mếu máo không nói nên lời, nhăn nhó đấm vào lồng ngực gã như trách gã toàn nói mấy lời khiến người ta vừa nghe đã phải phun trào hết nỗi uất ức ra ngoài. Khóe môi gã cong nhẹ, tặng kèm cho Lâm Khanh một vài nụ hôn. Từ đôi mắt, tới gò má, cắn nhẹ vào chiếc má trắng mềm như bánh bao. Và kết thúc là một nụ hôn thấp thoáng như chuồn chuồn chạm mặt nước. Gã yêu Lâm Khanh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cơ duyên gã lại không cho phép gã tới với Lâm Khanh. Cho đến hôm đó, cái hôm mà Lâm Khanh lần cuối cùng bị người đàn ông ngoài Đinh Trạch làm tổn hại tới thân thể. Gã như bỏ hết tất cả ở tổ chức, chỉ để xây dựng một tổ ấm mới. Mấy năm sau, gã nhận được một lá thư từ tổ chức. Có đề cập tới người vợ của gã hiện tại. Gã khi này mới biết Lâm Khanh từng là người của giới sát thủ và từng có liên quan tới cái chết của ông trùm. Gã được lệnh phải tự tay giết chết người vợ gã yêu thương nhất, hoặc để người của tổ chức ám sát tất cả người nhà của gã. Cuộc trò chuyện ở ngoài sân chính là lời tự thú của Lâm Khanh với Đinh Trạch. Tôi biết anh là con trai ruột của ông trùm. Trước khi để anh đưa tôi về nhà, tôi vốn đã định từ bỏ cuộc đời tại đây, nhưng biết làm sao được. Vì anh đã thành công dạy tôi cách yêu một người đúng nghĩa rồi. Cách chương.